Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 710, Lộ Pan Su Thiên Sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý ngươi thế nào, đây là phòng ta không thể ở nơi này xa ao. Nghe được Yuto lời nói, Gabriel có chút không vui. Đây là phòng nàng, còn muốn đuổi nàng đi sao? Nếu ngươi không ngại cho ta xem phúc lợi ta cũng không ngại. Yuto nhún vai nói, Gabriel như cũ duy trì cùng trước đó nguyên lai giống nhau như đúc bộ dáng, chỉ bất quá hơi không cùng một điểm chính là, hai chân có chút trắng. Lộ ra hai đầu trắng nõn thủy nộn đùi. Mặc dù là cái trạch nhưng Gabriel bản thân tố chất vẫn là cực kỳ tốt, dù sao cũng là khi xưa thủ tịch thiên sứ đâu. Chỉ bất quá nàng là bởi vì trong phòng mở lấy điều hòa không khí bảo châu mới có thể che kín chăn mền, cho nên nàng trên người bây giờ kỳ thực ăn mặc cũng không nhiều, phải nói, chỉ có trên người mặc một kiện màu đỏ quần áo thể thao, hạ thân chỉ có một đầu nho nhỏ vải vóc. Nghe vậy Gabriel cả người ngây ngốc có chút không hiểu gì. Trước mặt nhiều người như vậy, còn chỉ mặc một đầu pantsu người thật không ngại nói a, Yuto trực tiếp liền chỉ ra vấn đề, kỳ thực ba người các nàng vừa tiến đến liền chú ý tới cái vấn đề này, bất quá ngay từ đầu cùng Vignette nói chuyện trời đất cho nên đem chuyện này quên đi. Cái này cũng không thể trách Yuto, bình thường ở nhà con nữ hài chỉ ăn mặc đồ lót cũng sớm để hắn quen thuộc. Ai nói chỉ mặc a, vốn là còn chỉ là thuận miệng phàn nàn một chút, Gabriel đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì mặt đỏ lên, tiếp đó vội vàng xoay người tới dùng tấm thảm che khuất thân thể của mình, thở phì phò nhìn xem Yuto bên này. Sắc lang biến thái si hán, đừng nhìn a, cũng không phải lần thứ nhất nhìn, khẩn trương cái gì a, uy, đừng làm loạn đập a, Yuto một bên trốn tránh bay loạn đồ vật vừa trách móc nói. Chỉ bất quá hắn lời nói rõ ràng cũng có vấn đề rất lớn, Vignette trực tiếp liền ngây ngần cả người, sau đó dùng xoắn suýt ánh mắt vừa đi vừa về mà nhìn xem Yuto còn có Gabriel. Cũng không phải lần thứ nhất nhìn, hơn nữa còn nói đến tùy ý như vậy. Hai người kia quan hệ có phần cũng quá thân mật chút a, loại vật này có thể tùy tiện cho khác phái nhìn sao? Ngu ngốc ngu đần, đồ đần, đang nói linh tinh thứ gì a, Gabriel liều mạng che lấy chính mình tấm thảm, đem hai chân của mình che đến một tia không lộ. Chơi đùa thật là sẽ cho người đánh mất tâm trí. Nói thực ra kỳ thực bình thường Yuto tới thời điểm. Nàng không sai biệt lắm cũng là mặc thành dạng này, còn rất nhiều thời điểm thậm chí cũng là hắn trực tiếp hỗ trợ lý, kỳ thực liền xem như càng xấu hổ một chút dáng vẻ, hắn cũng thấy qua, chỉ là cho hắn nhìn thấy một điểm pantsu mà nói, kỳ thực chính nàng bây giờ cũng không phải để ý như vậy. Nếu như chỉ là Vignette còn ở đây, nàng đương nhiên thì càng không thèm để ý, cũng là nữ hài tử, hơn nữa nàng cái bộ dáng này cũng đã sớm cho nàng nhìn qua, nàng mới lười nhác quản. Nhưng vấn đề ở chỗ hai bên cùng đi, nàng phía trước trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, thế mà liền trực tiếp trúng chiêu. Này làm sao giảng giải mới tốt a, nàng mặc dù cùng Yuto có một chút hào cảm, nhưng mà còn không đến mức độ nào đó, sau đó làm sao giải thích với Vignette a, Gap. Chan, chẳng lẽ ngươi cùng Yuto hắn? Càng nghĩ Vignette càng cảm thấy có khả năng, người bình thường làm sao lại để ý như vậy Gabriel sự tình đâu, cho nàng khắc kim, cho nàng dọn phòng, còn cho nàng nấu ăn. Đây rõ ràng là quan hệ không bình thường, không hiểu vì sao, Vignette trong lòng cảm thấy có chút phức tạp, khó chịu. Cái gì, Gap, Chan cùng Yuto, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn quan hệ thế nào? Là tình lữ sao, cái nào đó lông trắng đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa, đi vào trong phòng, nhìn xem Yuto cùng Gabriel biểu tình trên mặt lại trở nên mềm nhũn ra, cười vô cùng vui vẻ. Người lúc nào tới, Vignette kinh ngạc nhìn xem Raphael, không cần để ý những chuyện này. Raphael khẽ cười nói, vốn dĩ hôm nay đến xem một chút Gabriel mà thôi, nhưng không nghĩ đến lại nghe được chuyện thú vị như vậy. Bất quá có thể xác định chính là ít nhất Gap. Chan cùng Yuto tuyệt đối không phải thông thường quan hệ, bằng không mà nói, nàng vừa rồi không có khả năng bày ra như thế buông lỏng tư thái. Liền xem như nàng, dù sao cũng là cái nữ hài tử, đối với loại chuyện này không có khả năng như thế không mất tự nhiên, tăng thêm lời nói mới rồi. Xem ra bình thường cũng đều xem quen rồi a, Raphael lúc này bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Đừng nghĩ quá nhiều, Raphael, ta cùng hắn cũng không phải ngươi tưởng tượng như thế, hắn nhiều nhất xem như... Hàng xóm a, Gabriel nói đến hàng xóm cái từ này thời điểm, đem gương mặt liếc nhìn bên cạnh không còn dám nhìn Raphael còn có Yuto bên này. Mặc dù niên kỳ tương tự, nhưng quả nhiên vẫn là ca ca cái từ này tương đối chuẩn xác a, dốc lòng chiếu cố nàng, trên sinh hoạt nếu như không có Yuto cùng Vignette mà nói e rằng nàng ở đây đều phải bắt đầu dưỡng côn trùng đi. Nhưng ta nhớ được Gabriel giống như từng nói muốn Yuto bao nuôi a, nếu không có cảm tình thì có thể nói ra mấy lời kia sao? Raphael không chịu buông tha nói. Nghe Raphael lời nói, Vignette nhìn xem Gabriel ánh mắt ngày càng thêm hoài nghi. Tùy các ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ. Gabriel hừ lạnh một tiếng, tiếp tục quay sang chơi đùa lên. Vốn là Raphael còn nghĩ tiếp tục chế nhạo một chút Gabriel, nhưng không nghĩ tới, nàng ngược lại là một bộ lười nhác giải thích dáng vẻ, dạng này thật sự cũng không có cái gì tất yếu tiếp tục đùa giỡn. Vốn là cho là Gab, Chan là không thể nào có khắc phái hảo hữu mới đúng, nhưng hiện tại xem ra. Cũng không hẳn là như vậy, nàng quả nhiên vẫn là một cái nữ hài A Gab. Chan cũng không có phản bác chuyện này, hẳn là chấp nhận A cách chương.